Hơn nữa trong đáy lòng Hướng Nhật cũng có chút vui mừng, đối phương có giãy giụa, như vậy đại biểu nàng cũng không phải hoàn toàn buông thả. Xem ra chính mình còn có thể lấy thủ đoạn xâm phạm đối phương bức ra đáp án mình muốn có. Ngươi giết ta đi. Lại một lần nữa tuyệt vọng, Fiona Lois lạnh lùng nhìn nam nhân nói. Giết ngươi, ta như thế nào làm được chứ? Hướng Nhật làm bộ dâm đãng cười, tận lực không nhìn hai mắt của nàng. Chủ yếu là do bức bách một cô gái. Hơn nữa cô gái này còn từng cùng mình cười cười nói vài lần. Bất luận kẻ nào đều có cảm giác áy náy, nếu không đã không phải là người mà là cầm thú. Hướng Nhật tự nhận mình không phải là cầm thú không chút nhân tính nào, nhưng để nữ nhân bên cạnh mình không bị thương tổn, hắn chỉ có thể làm như vậy. Nếu như hôm nay ngươi không giết ta, sau này ta nhất định sẽ giết ngươi. Fiona Lois vẻ mặt bi phẫn nhìn nam nhân, ánh mắt tràn ngập cừu hận tựa hồ muốn đem đối phương bắn thủng. Tùy tiện. Hướng Nhật không để ý nói. Cái tay dò xét tiến vào trong váy của đối phương đã bắt được bên mép váy. Chỉ cần nhẹ nhàng xé ra, nàng sẽ hoàn toàn lộ ra hết. Bất quá Hướng Nhật cũng không chuẩn bị làm như vậy, mà là hít một hơi thật sâu nói. Fiona tiểu thư, ta có thể nói cho ngươi, đây tuyệt đối là một cơ hội cuối cùng. Bởi vì ta cũng không dám cam đoan cởi sạch y phục của ngươi xong ta còn có thể nhịn xuống. Hiện tại ta đang cân nhắc, nếu như ngươi còn không nói, ta chỉ có thể tiếc nuối nói cho ngươi, đêm nay ngươi là của ta. Ta nói, có lẽ do nam nhân nhắc nhở lần cuối cùng khiến cho Fiona bị áp lực quá lớn, hoặc cũng có thể chính cô ta không muốn đem lần đầu tiên cho một cái nam nhân đông phương đáng ghét, rốt cục khuất phục. Sớm nói không phải tốt hơn sao? Hướng Nhật cũng vụng trộm thở dài một hơi. Nếu như đối phương thật sự không mở miệng, hắn thật đúng là không hạ thủ được. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thả đối phương. May mà chính mình cuối cùng thành công. Còn không mau rời khỏi cơ thể của ta. Hướng Nhật rút về bàn tay đang dò xét ở trong váy đối phương. Từ trên thân thể của nàng đứng lên. Đồng thời cũng buông ra bàn tay đang khóa chặt hai tay của đối phương ra sau đầu. Fiona Lois vừa đứng lên cũng không đi vân vê bàn tay bị chộp đau nhức mà là đá về phía hạ thân của nam nhân một cái. Hướng Nhật tiện tay chặn lại, nhưng toát ra một thân mồ hôi lạnh, mặc dù lấy thân thể cường đại bây giờ của mình mà nói cũng sẽ không có bị thương, nhưng mà cái vị trí này cũng rất uy hiếp. Bất cứ một cái nam nhân nào, cho dù hắn là siêu nhân bị đánh trúng địa phương này vẫn tương đối nguy hiểm. Hơn nữa cô ả này cũng là ôm hận xuất cước, lại còn dùng giày cao gót, thật sự bị đá trúng cũng không phải dễ chịu. Nghĩ tới đây Hướng Nhật không khỏi hơi giận nói, Fiona tiểu thư, nếu như ngươi lại làm ra cử động như vậy một lần nữa, ta nghĩ ngươi nhất định sẽ hối hận. Fiona Lois không để ý tới sự cảnh cáo của nam nhân, cũng không có dại tiếp tục đi chọc đối phương, mà là tìm một khối vải vóc che ở trước ngực của mình để che khuất xuân quang. Lúc này mới dùng ngữ khí lạnh như băng nói, phần tư liệu kia là từ chỗ của cha ta cầm tới. Hướng Nhật nở diêm sắc mặt, cha ngươi là từ chỗ nào mà có? Ngươi tại sao lại muốn lấy? Ta không biết, ta chỉ biết nếu thế giới này lại xuất ra thêm một loại thuốc phiện mới sẽ có bao nhiêu nguy hại. Fiona Lois cũng không thèm nhìn nam nhân một cái. Tuy đối phương không trả lời thẳng vào câu hỏi, nhưng Hướng Nhật vẫn hiểu ý tứ của nàng. Không nghĩ tới lý tưởng của nàng vĩ đại như thế, vì ngăn cản thuốc phiện mới này mà trộm đồ vật của phụ thân, không thể không nói. Loại hành vi này của nàng làm cho người ta rất là khâm phục. Bất quá khâm phục thì khâm phục, Hướng Nhật cũng không có đối với chuyện vừa rồi muốn xin lỗi. Hơn nữa nghe đối phương nói xong, Hướng Nhật đã muốn đem đối phương liệt vào nữ nhi của cửu nhân, nói không chừng ngày nào đó chính mình sẽ đi Pháp quốc giết phụ thân của nàng. Hiện tại cư nhiên hướng nữ nhi của hắn xin lỗi, là cái gì vui đùa chứ? Hiện tại nếu biết rồi, có thể hay không rời đi, chỗ này của ta không chào đón ngươi. Thấy nam nhân trầm tư, Fiona Lois bắt đầu hạ lệnh trục khách. Ta nghĩ ngươi lầm rồi, Fiona tiểu thư, đáp án ta muốn còn không có, như thế nào có thể rời đi chứ? Hướng Nhật mỉm cười nói, ngươi đến cùng muốn biết cái gì chứ? ta không phải đều đã nói cho ngươi sao? Fiona Lois rất phẫn nộ, nhất là nhìn nam nhân mỉm cười, nàng hận không thể một cước đá chết hắn nếu có thể. Hướng Nhật bình thản nói, ví dụ như địa chỉ của phụ thân ngươi. Fiona Lois nhướng mày, lập tức nghĩ tới đối phương muốn làm gì. Ngươi muốn đi tìm cha ta? Đương nhiên, Hướng Nhật khẳng định đáp. Ngươi muốn đi chịu chết sao? Fiona Lois lạnh lùng nhìn đối phương, ý tứ châm chọc hàm xúc trong lời nói không chút nào che giấu. Ta không biết ngươi muốn tìm phụ thân ta làm gì. Bất quá cho dù ngươi có bao nhiêu lợi hại cũng sẽ biến thành một cổ thi thể mà thôi. Ta có thể hay không đem cái này coi như một lời nguyền rủa? Hướng Nhật có chút tò mò nhìn đối phương, theo lý thuyết, nàng tựa hồ không có lý do để hảo tâm khuyên bảo mình, mới vừa đối với nàng làm ra chuyện quá phận như vậy, cái này làm cho Hướng Nhật đoán không ra ý đồ của đối phương. Đừng cho rằng ta đang giúp ngươi. Fiona Lois nhìn ra sự nghi hoặc trong mắt đối phương. Ta chỉ không muốn chứng kiến ngươi bị người khác giết chết, bởi vì chỉ có ta mới có thể giết ngươi mà thôi. Nói xong lời cuối cùng đã mơ hồ có dấu hiệu điên cuồng. Hơn nữa, cho dù ngươi tìm được cha ta cũng vô dụng, phần tư liệu kia ban đầu cũng không phải là của hắn, là hắn trong một cơ hội ngẫu nhiên đạt được. Ngươi không phải vừa nói không biết phụ thân ngươi như thế nào có được phần tư liệu kia sao? Hướng Nhật có chút hoài nghi cô ả này vừa rồi có phải hay không lừa gạt mình. Bởi vì phụ thân ta nói như vậy, ngươi từ những lời này có thể phân tích ra hắn là như thế nào lấy được sao? Fiona Lois châm chọc, khiêu khích nhìn nam nhân, đột nhiên lại hỏi, nhưng thật ra ta rất tò mò, mở ngươi không phải có bản đầy đủ của phần tư liệu đó sao? Tại sao còn muốn khắp nơi? Tìm người làm gì? Nhìn ánh mắt lạnh như băng của cô à, nhớ tới tình cảnh lần đầu tiên giúp nàng được đối phương chủ động dâng lên nụ hôn nồng nhiệt. Hướng Nhật tự dưng có một loại xúc động muốn khôi phục quan hệ như trước kia của hai người. Cân nhắc một chút từ ngữ nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi, tổ chức có được phần tư liệu này chính là hung thủ giết đại ca của ta. Ta chỉ muốn tìm ra hung thủ. Hơn nữa hiện tại tổ chức này muốn gây bất lợi cho bạn gái của ta. Ngươi nghĩ ta có thể bỏ qua sao? Cho nên vì cha ra tổ chức này, ngươi sẽ không từ thủ đoạn đối với ta làm ra cái loại sự tình kia. Fiona Lois đột nhiên bắt đầu có chút xúc động. Đối với cái này, ta chỉ có thể nói rất xin lỗi. Từ trong lời nói vừa rồi của đối phương, Hướng Nhận biết nàng cũng có thể không phải là nữ nhân của cửu nhân. Bởi vậy ngữ khí cũng hòa hoãn hơn rất nhiều. Hơn nữa chính mình vừa rồi đối với nàng làm chuyện quá phận như thế, mà đối phương lại báo cho chính mình thông tin cụ thể, hắn thật sự không có cách nào ngang ngạnh được. Xin lỗi, một câu xin lỗi có ích lợi gì? Fiona Lois càng thêm kích động. Nếu như cái này hữu dụng, vậy còn cần cảnh sát làm gì? Vậy ngươi muốn thế nào? Hướng Nhật nhìn chằm chằm vào đối phương. Nếu như điều kiện không phải rất vô lý, chính mình thật ra có thể đáp ứng. Rất đơn giản, chỉ cần ngươi để ta bắn một súng, ta có thể coi như đêm nay chuyện gì cũng không có phát sinh. Fiona Lois vẻ mặt đầy hận ý nói, đột nhiên nhặt lên khẩu súng của Phi Lâu Đô đánh rơi lên, đem nòng súng nhắm ngay nam nhân. Như vậy sẽ chết người a. Hướng Nhật khoa trương kêu lên, vậy ngươi đi chết đi. Fiona Lois vừa mới nói xong lập tức bóp cò súng. Đoàng, một tiếng súng vang lên, nàng đem con mắt nhắm lại. Đối với tài bắn súng của mình, do thường xuyên đi câu lạc bộ bắn súng, Fiona Lois rất tự tin, một súng này của mình tuyệt đối sẽ lấy mạng của đối phương, bởi vì nàng là nhắm vào trái tim của đối phương nổ súng. Bất quá làm cho nàng kinh ngạc không hiểu chính là, kế tiếp nàng nghe được thanh âm của nam nhân. Hơn nữa căn bản là không giống bị thương, tựa hồ vẫn rất nhàn nhã. Ngươi đã bắn một súng, như vậy có phải hay không đại biểu ngươi sẽ quên đi kinh nghiệm không thoải mái buổi tối hôm nay? Ngươi không chết. Fiona Lois mở to mắt, quả nhiên nhìn thấy đối phương vẫn hoàn hảo đứng trước mặt mình, trên người không có bất kỳ vết máu nào, nhưng là như thế nào có thể, điều này sao có thể? Trong miệng thì thào,